Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116 cùng nhau. Chương 116 cùng nhau. Tiêu Hàm Chương trong lòng quay nhanh. Trong tay thương lại không ngừng trệ, một thương cắm vào một người trong ngực, hung hăng đi phía trước đẩy, chặn hắn phía sau. Ba người sau hướng về phía trước lớn tiếng nói: "Thạch Lạc, ngươi dám ra tới cùng ta một trận chiến sao? Sớm nghe nói ngươi hung mãnh phi thường, Hàm Chương cửu ngưỡng đại danh, nghe nói ngươi ở Triệu thị ổ bảo làm càn, cố ý tới tìm ngươi một trận chiến." Triệu Hàm Chương một bên quét sạch vây đi lên loạn quân, một bên lớn tiếng nói: "Thạch Lạc, lúc này bất chiến đã có thể không cơ hội, ta đại quân buông xuống, đến lúc đó ngươi đã có thể không cơ hội cùng ta một chọi một đối chiến." Thạch Lạc không phát hiện nàng là cái nữ, nhưng xoay người thoáng nhìn khi nhìn ra được nàng mới mười mấy tuổi. Lúc này người thiếu niên vốn là khó phân sống mái, tuy rằng nàng lớn lên đỉnh tú khí, nhưng đại tần sĩ tộc lớn lên tú khí thiếu niên còn thiếu sao? Tỷ như mặt như quan ngọc, nổi tiếng thiên hạ vệ giới, cho nên Thạch Lạc không nghĩ phản ứng nàng. Một đao chém giết một người, hướng về phía Triệu Minh liền phóng đi. Trên đường bị hai cái bộ khúc ngăn trở, Triệu Hàm Chương còn ở kêu: "Thạch Lạc, ngươi không dám sao? Ta nhưng giết ngươi hơn 10 người, nạo loại, vẫn là yết hồ đâu. Bạch lớn lên sao to con?" Ở nàng phía sau vì nàng lược trận Quý Bình, hắn mau khóc, mắng đến như vậy tàn nhẫn, bọn họ còn có thể lao ra đi sao? Thạch Lạc quả nhiên bị mắng đến hòa khởi, một chân đem bộ khúc đá văng ra, thấy Triệu Minh bị người che chở lui về phía sau, đã thối lui đến bộ khúc nhóm mặt sau, nhất thời đuổi không kịp, dứt khoát liền đề đao xoay người hướng Triệu Hàm Chương đánh tới. Hắn dẫm lên mương máng thi thể liền bay vọt lại đây, hướng tới mã chân liền huy đao chém tới. Triệu Hàm Chương một xả dây cương, mã linh hoạt hướng bên cạnh một nhảy, Triệu Hàm Chương nghiêng người đâm ra một thương. Thạch Lạc này một đao không chém trúng, thân mình thuận thế trên mặt đất một lăn, đồng dạng tránh đi Triệu Hàm Chương này một thương. Hắn xoay người dựng lên, nâng đao ngăn trở Quý Bình đảo qua tới một đao. Hắn sức lực cực đại, đao theo thân đao hướng lên trên một tước. Quý Bình trong lòng sợ hãi, một chút buông lỏng ra chuôi đao, khó khăn lắm bảo vệ chính mình bàn tay, nhưng Thạch Lạc lại thuận thế bắt lấy hắn cánh tay, hung hăng một túm, một chút liền đem Quý Bình xả xuống dưới. Triệu Hàm Chương một lưỡi lê không, trong tay trường thương linh hoạt vừa chuyển, xẹt qua bên cạnh một cái loạn quân cổ, mã thuận thế chuyển biến đang muốn phá vây đi ra ngoài. Khóe mắt dư quang thấy phía sau Quý Bình bị kéo xuống, Triệu Hàm Chương lập tức hồi mã một thương, đinh một tiếng ngăn trở Thạch Lạc chặt bỏ đi một đao, Quý Bình trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng tránh được một mạng, nhưng bị loạn quân vây quanh. Cũng may bọn họ người liền ở bên cạnh, thực mau lên đây cứu viện. Một cái bộ khúc duỗi tay giữ chặt hắn, đem hắn kéo đến trên lưng ngựa, mà Triệu Hàm Chương đã cùng Thạch Lạc chiến ở bên nhau. Nàng sức lực không kịp hắn, nhưng linh hoạt cơ biến, ra thương cực nhanh, liền tính Thạch Lạc đoạt mã, có thể cùng nàng mặt đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chiếm được hào. Chính đánh đến hăng say nhi, một con khoái mã từ nơi xa vọt tới, xa xa liền hét lớn: "Nữ lang, nữ lang, chúng ta đại quân tới rồi." Thạch Lạc cả kinh, nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương trong mắt phụt ra ra ánh sáng, giáo sư phó quả nhiên hiểu nàng. Thấy Thạch Lạc xem ra, Triệu Hàm Chương liền hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm hắn nói: "Thạch Lạc, có dám hay không đi ra ngoài một trận chiến? Chúng ta một chọi một." Thạch Lạc lúc này mới phát hiện nàng là cái nữ lang, lại kinh lại nghi: "Ngươi là nhà ai nữ lang?" Triệu Hàm Chương bớt thời giờ giết xông lên một cái loạn quân. Muốn mở ra một cái phá vây lộ tới. Nghịch ngợm trả lời hắn. Ngươi đoán, kia bộ khúc không có tới gần. Hợp với hô ba tiếng sau lại đảo quanh mã đầu. La lớn, thủ hạ đi cho bọn hắn dẫn đường. Thạch Lạc một bên cùng Triệu Hàm Chương giao thủ. Một bên theo kia con ngựa phương hướng nhìn lại. Lờ mờ gian, chỉ thấy trong rừng tụ diêu chim bay. Động tĩnh không nhỏ, Triệu Hàm Chương thấy hắn xuất đao chần chờ. Liền lớn tiếng nói, như thế nào, ngươi sợ? Yên tâm, ta không gọi đại quân ra tay. Chỉ cùng ngươi một chọi một, loạn quân nghe được nàng tiếng la. Cũng theo bản năng nhìn về phía phương xa. Có người mắt sắc thấy ánh lửa bóng ma hạ nhân ảnh chớp động. Còn có không ít xoát xoát thanh âm. Tựa như người chạy qua ruộng thanh âm giống nhau. Quần áo tả tơi các binh lính tức khắc tâm sinh. Tuyệt vọng, đây là không đói bụng chết. Cũng muốn bị chém chết tiết tấu a. Thạch Lạc thật vất vả mới sống đến bây giờ. Đồng dạng không muốn chết. Hắn một đao bổ về phía Triệu Hàm Chương. Đãi nàng ngửa ra sau tránh đi sau liền lập tức đảo quanh mã đầu. Tiếp đón thượng loạn quân. Chúng ta lui. Loạn quân tức khắc phần phật rút đi. Hỗn loạn gian lại tử thương không ít người. Triệu Hàm Chương hư đuổi theo một đoạn. Thấy bọn họ chạy vào đồng ruộng biến mất không thấy liền không đuổi theo. Nàng lập tức quay đầu chờ. Về. Triệu Minh mang theo tộc nhân chờ ổ bảo cửa. Thấy Triệu Hàm Chương liền đón nhận đi đang muốn hỏi chuyện, giáo sư phó trước hắn một bước. Từ trên ngựa nhảy xuống liền xông lên phía trước. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Triệu Hàm Chương đánh giá một chút giáo sư phó. Thấy hắn trên đầu bay xuống không ít lá cây. Liền giơ tay cho hắn tháo xuống. Triệu Minh trầm mặc tiến lên. Tam nương, ngươi quả thực có đại quân tới viện sao? Có a. Triệu Hàm Chương nói, bất quá bọn họ còn chưa tới. Phòng chừng đến chờ hừng đông, có bao nhiêu người? Triệu Hàm Chương, ngàn người tả hữu. Triệu Minh nghe vậy đại tùng một hơi. Ngàn người, vậy là đủ rồi. Thạch Lạc đồng dạng tổn thất thảm trọng. Hắn cuốn thổ lại đến. Có này 1000 người hẳn là có thể đánh đuổi hắn. Quý Bình bị thương. Nghe vậy sắc mặt vi bạch. Bọn họ còn sẽ trở về. Tự nhiên, Triệu Minh nói. Hắn rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đại quân. Nhất định hoài nghi. Hơn nữa tấn công Triệu Thị ổ bảo. Hắn trả giá rất nhiều. Liền tính là có đại quân. Hắn chỉ sợ cũng muốn một cái kết quả. Sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Triệu Hàm Chương. Bá phụ nếu biết. Vừa rồi vì sao còn muốn mở cửa nghênh địch. Nàng nói, lúc này nên chậm rãi tiêu ma bọn họ, chờ bọn họ thương vong tăng đại, kiên nhẫn tiêu ma hầu như không còn lại ra tay mới là tốt nhất, Triệu Minh. Ngoặc kép, lúc ấy ổ bảo đại môn đã là thủ không được, ngươi lại xung phong, ta nếu không ra khỏi cửa nghênh chiến, đó là phải đợi bọn họ nhảy vào trong thành, chờ bọn họ đem ngươi vây sát. Phó Đình Hàm thấy bọn họ rất có tiếp tục khắc khẩu ý tứ. Vội nói, kiểm kê thương vong nhân số. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Bọn họ lúc này hẳn là đã phát hiện đại quân là giả. Triệu Hàm Chương phất phất tay nói. Phát hiện liền phát hiện. Vốn dĩ chính là vì lui binh nghĩ ra được kế sách. Cũng không nghĩ có thể giấu bao lâu. Bất quá bọn họ xung phong liều chết lâu như vậy. Mỏi mệt không thua chúng ta. Nếu đã rời khỏi chiến trường, kia khẳng định là muốn nghỉ ngơi. Triệu Minh tưởng tượng cũng là. Xoay người làm Triệu Hàm Chương vào cửa. Nếu ngươi mang theo người tới, vậy nhân cơ hội nhiều mang mấy cái phụ nữ và trẻ em rời đi đi. Hắn nói. Đại quân là Triệu Câu mang theo đi. Ngày mai làm hắn tới cứu chúng ta là được. Ngươi liền không cần lưu tại nơi này. Dứt lời liền phải làm người đi các gia đem hài tử mang đến. Tiểu nhân không hảo mang. Người liền mang 9 tuổi trở lên đi. Triệu Hàm Chương cự tuyệt nói. Đường bá, đã muốn chạy tới này một bước. đập nồi dìm thuyền có lẽ có một đường sinh cơ. Lúc này lại đưa hài tử rời đi, không phải dao động quân tâm sao? Nàng nói, ta lưu tại nơi này, nếu các ngươi đã quyết định cùng ổ bảo cùng tồn vong. Vậy ai đều không đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.